Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, tương phản. Trương Dương cười hắc hắc, ta hiện tại trong lúc rảnh rỗi, không biết Hiểu Linh Mỹ Mi có thể đến dự đi ra tới chơi a. Này còn tạm được, ngươi nghĩ mang ta đi đâu a? Trương Dương suy tư một lát, nói: Đi Legger nhà hàng đi, nghe nói nơi nào bò bít tết rất không tệ nha. Legger nhà hàng là vốn là một nhà chứ danh nhà hàng Tây, một bữa cơm lên bộ 1000 nguyên. Qua đi lúc đi học không thiếu tá bên ngoài công tử ca đến bản trường học Liệp Diễm, đại đa số đều là mang theo nữ đại học đến nơi này tiêu phí, ăn uống no đủ sau đó liền nên đi mướn phòng. Bất quá giống ta như vậy người chính trực làm sao lại đánh lấy ăn cơm cờ hiệu đem tiểu cô nương lừa gạt giường đâu. Trương Dương âm thầm suy nghĩ, kỳ thật căn bản cũng không phải là Trương Dương chính trực, chỉ là do ở có không may hệ thống quấy nhiễu, hắn không thể tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm chuyện mà thôi. Lúc trước tại bệnh viện hắn bản muốn nhân cơ hội lau một lau An Nhu dầu, nhưng hắn vừa muốn động thủ, đột liền nghe đến trên đầu cột đèn phát ra nhỏ bé đôm đốp âm thanh. Trương Dương đành phải coi như thôi. Trương Dương vốn cho rằng Hiểu Linh sẽ vui vẻ đồng ý Trương Dương đề nghị, không ngờ lại bị Hiểu Linh một nói từ chối. Cái chỗ kia à, ta đi qua, bình thường đi, ta không thích nơi nào. Thông qua mấy ngày nay nói chuyện phiếm, Trương Dương đã cảm thấy cô gái này không tầm thường, ăn nói khí chất đều không giống một cái vô tri thiếu nữ. Tốt à, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Hiểu Linh cười hắc hắc, nói ra, không bằng tới nhà ta đi, đợi chút nữa ta đi đón ngươi. Đi nhà ngươi? Trương Dương lấy làm kinh hãi, chúng ta mới nhận biết mấy ngày a, này cũng quá nhanh đi. Thôi đi, người ít suy nghĩ lung tung, xem xét ngươi liền không chút thấy qua việc đời. Ta chẳng qua là cảm thấy Legger nhà hàng quá lạnh trộn lẫn, cho nên ta muốn để ngươi tới nhà của ta kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính cơm Tây. Nhà, các ngươi cũng là mở nhà hàng? Hiểu Linh giờ khóc giờ cười. Không phải, nhà chúng ta có một cái nước Pháp đầu bếp. Cảm tình Hiểu Linh vẫn là phú gia thiên kim. Thật không nhìn ra, tốt à. Trương Dương cười khổ một tiếng nói, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi đón ngươi. Ta tại thành phố bệnh viện nhân dân bên ngoài. Được rồi, ta 10 phút bên trong nói. Dứt lời, Hiểu Linh vội vàng cúp điện thoại. Lúc trước Trương Dương tại Mị Hoặc quán ba lần đầu gặp Hiểu Linh thời điểm còn tưởng rằng nàng chỉ là một cái theo đuổi kích thích phổ thông đô thị nữ nhân mà thôi. Nhìn như vậy đến, cái này Hiểu Linh lai lịch cũng không nhỏ. 10 phút sau, Hiểu Linh đúng hẹn lái một chiếc ngân sắc Maserati đi tới bệnh viện. Một chiếc xe sang trọng lái tới cũng đã đầy đủ hấp dẫn con mắt. Một lát sau, cửa xe mở ra, trên xe đi xuống choi sang nữ nhân càng là hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người. Một bệnh nhân thậm chí bị Hiểu Linh sặc sỡ lóa mắt lóe mù hắn mắt, không cẩn thận đem truyền dịch bình làm rơi. Nhìn cái gì vậy? Cũng không phải chưa có xem ta. Ngoài miệng dù nói như vậy, nhìn Trương Dương nhìn không chuyển mắt cuồng nuốt nước miếng dáng vẻ, Hiểu Linh trên mặt vẻ hài lòng lại là không giữ lại chút nào bạo lộ ra. Nhìn qua là nhìn qua, nhưng so ngươi đêm hôm đó tốt đã thấy nhiều. Đêm đó tại quán bar, Hiểu Linh mặc rất có trào lưu, bó sát người cao bồi thêm thiếp thân quần áo trong đem Hiểu Linh linh lung vóc người bốc lửa hoàn mỹ hiện ra tới, mà liệt diễm đỏ thuyền cùng Mị Hoặc yên huân trang càng làm cho Hiểu Linh tràn đầy đồng dạng Mị Hoặc. Mà tại sắp lúc chia tay, Hiểu Linh sở hiện ra cùng bề ngoài của nàng hoàn toàn khác biệt tính cách, càng làm cho Hiểu Linh tràn đầy khác mị lực. Ngày hôm nay xuất hiện tại Trương Dương trước mặt lại là một cái hoàn toàn khác biệt Hiểu Linh. Quần áo thay đổi ngày đó, triều lưu hỏa bạo, buông lỏng quần dài cùng khinh bạc thượng áo làm Hiểu Linh tỏ ra phá lệ cao quý. Đơn giản trang dung phối hợp một đỉnh rộng lượng mũ rơm càng là bị người một loại miên man bất định cảm giác, nhưng này đều không trọng yếu. Dù sao cởi sạch quần áo sau cái dạng gì mới là thật. Nhất làm cho Trương Dương cảm thấy tương phản chính là Hiểu Linh tính cách. Tại quán ba thời điểm mị hoặc Hiểu Linh biểu hiện lại một chút không giống bề ngoài của nàng như vậy cuồng dã, ngược lại có chút yên tĩnh cùng nhu thuận. Mà hiện nay, quần áo trang điểm trở về tươi mát bình thường. Nhưng tính cách lại là Trương Dương không ít. Mặc dù mấy ngày nay tại trên mạng giao lưu Trương Dương trong lòng đã có một chút thấp. Nhưng gặp mặt mang cho Trương Dương giác quan thượng kích thích thực vẫn là không nhỏ. Trương Dương những lời này là từ đáy lòng ca ngợi. Không ngờ Hiểu Linh lại hai tay chống nạnh, bĩu môi, nhẹ hừ một tiếng nói. Vậy ý của ngươi là đêm hôm đó ta rất xấu đi? Mới không có. Trương Dương lập tức thề thốt phủ nhận. Kia buổi tối ngươi có dung nhan chim sa cá lặn. Ngày hôm nay ngươi lại có hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Hiểu Linh phốc một tiếng bật cười. Trêu ghẹo nói. Ngươi miệng như vậy ngọt. Khẳng định tai họa qua không ít tiểu cô nương đi. Làm sao có thể? Trương Dương một mặt ủy khuất. Ta độc thân 25 năm. Chỉ có Tả Hữu hai Phúc Tấn cùng ta làm bạn. Ta làm sao có thể đi tai họa đừng tiểu cô nương đâu. Buồn nôn, ba hoa, ngoài miệng mắng, Hiểu Linh tươi cười lại là dị thường sán lạn. Tốt, mau lên xe đi, không đi nữa. Cả gian bệnh viện liền muốn bị ngăn chặn. Nhìn chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều dòng người. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười hắc hắc, không nói hai lời liền nhảy lên Hiểu Linh xe. Maserati mặc dù không tính là cái gì đỉnh cấp xe xịn, nhưng cũng không kém, một cái nữ hài tử nhà có thể lái nổi dạng này xe. Hoặc là gả cái hảo lão công, hoặc là chính mình đầy đủ cố gắng, hoặc là chính là xuất thân tốt, nhưng liền trước mắt xem ra, hiển nhiên không phải loại thứ nhất. Hiểu Linh, mặt của ngươi, tốt hơn nhiều a. Hiểu Linh thần sắc đầu tiên là trì trệ. Sau đó cười nói, không có gì đáng ngại, cảm ơn ngươi ngày đó vì ta xuất khí, bất quá ngươi cuối cùng kín đáo đưa cho ta 1.000 khối tiền. Việc này thật là làm cho ta dở khóc dở cười, kỳ thật có thể tiêu phí lên mị hoặc quán ba người có mấy cái ra không dậy nổi này 1.000 khối tiền. Chấm hỏi, nhìn Hiểu Linh này một thân trang phục. Trương Dương xác thực cảm giác Hiểu Linh thật không kém này 1.000 khối tiền. Kỳ thật lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều. Ngươi vì ta ra mặt nói chuyện, còn bị đánh đánh. Này 1.000 khối ngươi có thể coi như thù lao, cũng có thể làm đền bù đi. Trương Dương như nói thật nói. Ha ha, nói câu nào liền có thể kiếm được 1.000 khối tiền. Kia ta và ngươi nói nhiều lời như vậy. Vậy ngươi chẳng phải là thiếu ta rất nhiều tiền. Cái này, ha ha, ta nói đùa với ngươi đâu. Thấy Trương Dương một mặt mộng bức, Hiểu Linh vẻ mặt tươi cười. Giờ này khắc này, Trương Dương không khỏi âm thầm cảm thán quả nhiên không có cái nữ nhân đều là xuất sắc diễn kỹ phái. Trước đây sau tương phản cũng quá lớn. Đúng rồi, nhà ngươi ở đâu? Tại thành Đông Đàn Đô nơi nào? Đàn Đô. Nghe được hai chữ này, Trương Dương quả thực là lấy làm kinh hãi. Thành Đông Đàn Đô có thể là danh phù kỳ thực người giàu có khu quần cư a. Nơi nào biệt thự đông đảo phong cảnh tươi đẹp tiêu phí đắt đỏ. Coi như thành phố Đông Hải đem nơi nào thiết trí thành một cái điểm du lịch cũng là không có vấn đề. Nhà ở chỗ đó, giá trị bản thân hơn 100 triệu đây là tối thiểu nhất. Không ít Đông Hải người giàu có danh lưu đều ở chỗ đó đâu. Trương Dương càng ngày càng nghi hoặc Hiểu Linh đến tột cùng là như thế nào một nữ tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ